Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, Xích Thủy Thành Chi Mưu. Xuất trinh ngày thứ 10, Xích Thủy Hà bên trên, Lô Răng đứng tại nước cạn trọng pháo thuyền đầu, nhìn lên trước mặt sóng gợn lăn tăn đường sông, tâm tình có chút phóng khoáng. Phía sau của hắn là một nhánh hạm đội khổng lồ. Cứ việc tại 3 ngày trước đã có một bộ phận quay đầu lái về phía đông cảnh phương hướng. Nhưng còn lại tầm 10 chiếc hơi nước minh luân thuyền vẫn là nội hà lên khó gặp cảnh tượng. Như Thiết Lâm đứng lặng ống khói bị bôi thành bắt mắt màu tuyết trắng. Bắn ra khói đen tại nước sông phía trên kéo ra khỏi một mảnh mây đen. Tiến vào Grey Castle trung bộ địa khu về sau, đội thuyền rõ ràng ít đi rất nhiều. Ý vị này vương quốc mậu dịch trung tâm đang theo tây cảnh chuyển di. Nhưng mà trung bộ mấy thành phố lớn ảnh hưởng còn tại. So với tây cảnh đông đảo đơn cột buồm thuyền nhỏ, ở đây chạy thuyền buồm phần lớn còn tinh xảo hơn xinh đẹp không ít. Một đường lái tới, ven đường gặp phải thương thuyền đều sang bên né tránh. Gan lớn các thủy thủ thì sẽ ghé vào mép thuyền. Chỉ sắt thép chế tạo kỳ hạm kinh thán không thôi, mà nhận ra tháp cao trường thương cờ đại biểu hàm nghĩa thuyền trưởng hoặc thương khách càng là dễ. Xoa ngực cúi đầu, hướng về phía chi này đội tàu thi lễ gửi lời chào. Thời gian 3 năm có thể tích lũy ra như thế một bộ vốn liếng. Lô Răng đã thấy hết sức hài lòng, nhưng mà càng làm cho hắn vui mừng. Vẫn là tòa thị chính bồi dưỡng ra được những kia tuổi trẻ quan viên. Bọn hắn không có ngược dòng tìm hiểu trăm năm huyết thống, cũng không có phú quý tỏa hơi nóng ra thế, vẻn vẹn tiếp nhận ngắn hạn phổ cập giáo dục, nắm giữ chữ viết đọc viết mà thôi. Nếu là thả đến quá khứ, nhiều nhất cũng chỉ có tại quý tộc thủ hạ làm chút văn thư việc vặt. Nhưng ở thành No Winter, bọn hắn nhưng dần dần trở thành các bộ môn nòng cốt. Bởi vì khuyết thiếu chỗ dựa, một đời mới đám quan chức mới có thể toàn ý duy trì Lô Răng trừ hắn bên ngoài. Sẽ không còn người như thế bất kể thân phận bắt đầu dùng bình dân. Bởi vì chưa bao giờ đảm nhiệm qua quản lý chức vụ, bọn hắn mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí dựa theo điều lệ làm việc. Gặp đến vấn đề gì đều sẽ không sợ người khác làm phiền hướng thượng cấp xin chỉ thị. Cũng không có nhiễm lên quý tộc sốc nổi, tự lo khuyết điểm, bởi vì tuyển bạt từ bình thường lĩnh dân, bọn hắn làm lên sự tình tới hoàn toàn là tự thân đi làm. Bộ nông nghiệp quan viên dẫn đầu nông dân gieo trồng lúa mì. Bộ xây dựng quan viên hướng về phía mới công nhân biểu thị xi măng đặc điểm. Này tại thành No Winter đều là thường gặp cảnh tượng, một cái mạnh mẽ tập quyền chính phủ, nhất định phải đối cơ sở nhân dân có được cực mạnh lực khống chế mới có thể phát huy ra sự cấp tốc, hiệu suất cao tiềm lực, cử động lần này vừa lúc thỏa mãn điểm ấy. Đương nhiên, bình dân giai tầng nhảy lên trở thành người quản lý cũng không phải không có chút nào khuyết điểm. Tựa như chưa bao giờ có gia sản người nghèo bỗng nhiên đạt được một bút trên trời rơi xuống chi tài. Rất dễ dàng lâm vào tham lam cùng thiển cận trong cạm bẫy. Dựa theo thành No Winter giáo dục trình độ, càng không cần nhắc tới người tố chất cùng nghề nghiệp phẩm đức. Cũng may Lô Răng bên người còn có Dạ Oanh. Cục an toàn bên trong thẩm tra có khả năng hữu hiệu ngăn chặn lại dạng này khuynh hướng trải qua. Hơn lần sàng chọn cùng nghiêm trị, vẫn giữ tại tòa thị chính người cơ bản đều đã hiểu rõ quốc vương bệ hạ ranh giới cuối cùng. Bây giờ không ngừng tăng trưởng tuổi trẻ quan viên thành Lô Răng mở rộng tự thân thế lực bảo hộ. Thậm chí có thể nói, hắn thu phục vương quốc kế hoạch liền là dựa theo có thể dùng quan viên số lượng tới chế định. Hiện tại, hắn cuối cùng có nhất thống cả nước cơ sở, thông chi bộ tham mưu. Đều đến thượng tầng nhìn thất mở ra sẽ. Lô Răng quay người nói với Dạ Oanh, nên như thế nào tiếp quản Xích Thủy Thành. Bọn hắn cũng đáp ứng xuất ra một cái phương án tới. Trên thực tế, thành No Winter đội tàu cũng không phải lần đầu tiên đi tới Xích Thủy Thành. sớm tại nửa năm trước nhổ răng hành động bên trong. Đệ nhất quân liền từng vào xem qua tòa này trung bộ thành lớn. Bởi vậy bộ tham mưu cho ra phương án cũng coi như có lý có cứ. Bệ hạ, Xích Thủy xem như trung bộ địa khu gần với cũ vương đô thành thị. Không chỉ có quản lý lãnh địa rộng lớn, quý tộc cũng không ít. Chỉ sợ không có cách nào giống một tuần trước Liễu Diệp Trấn như vậy. Khiến cho lãnh chúa giao ra trong tay quyền lực là đủ. Phụ thân của Phất Hiểu thần quang sen tích, tước sĩ tiến một bước nói tỉ mỉ nói, Xích Thủy thành người trưởng quản Delta bá tước cũng không phải một người có dã tâm. Điểm này có khả năng theo cai thành thu thuế nhìn ra có được nội hà đan sen chỗ. Hắn hoàn toàn có khả năng phải cầu được càng nhiều. Delta gia tộc đời đời kiếp kiếp đều tại đây địa kinh doanh. Dù cho từ bỏ đất phong quyền lực, cũng sẽ không nghèo túng đi nơi nào. So với mưu phản bị mất tính mệnh loại sự tình này, bá tước đại nhân hẳn là sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nhưng này không có nghĩa là quý tộc khác sẽ cùng theo làm theo. Mong muốn thống hợp ý kiến của bọn hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ. Đặc biệt là Tam Hà nhà cùng Bàn Thạch lĩnh, nghe đồn bọn hắn bản thân liền cùng Delta bá tước không hợp nhau lắm. Hắn chỉ trên bản đồ vị trí mà yêu cầu của ngài một khi chính thức tuyên bố, rất có thể khiến người phản đối tụ lại thành một đoàn. Tựa như từng tây cảnh như thế, cho nên chúng ta phỏng đoán, tiếp xuống đệ nhất quân khả năng đến đầu nhập chiến đấu. Dùng vũ lực khiến cho bọn hắn giao ra quyền lực, đương nhiên như thế cũng không xấu. Tiêu diệt mưu phản người có khả năng giảm bớt đến tiếp sau quản lý phiền phức. Mà ngài thực lực cường đại cũng chắc chắn kinh sợ còn sót lại lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Cho nên chúng ta đề nghị ngài trước đơn độc triệu kiến Delta bá tước. Thuyết phục hắn sau lại công bố chính lệnh, tuy nói những quý tộc kia cũng đã hoặc nhiều hoặc ít. Biết ngài ý đồ đến, về sau nếu có không phục tùng người, thì có thể trực tiếp phái binh tiêu diệt toàn bộ. Lorang gật gật đầu, nhìn lấy địa đồ yên lặng không nói. Hắn cũng không ngại vận dụng chân lý thuyết phục đối thủ. Đệ nhất quân bản thân liền là dùng để làm chuyện này. Chỉ là sen tích tước sĩ câu kia, cùng từng tây cảnh một dạng, khiến cho hắn có chút lo lắng. Lúc ấy quét sạch ngũ đại gia tộc chỗ tốn hao thời gian so công hám trường ca yếu tác cùng vương đô. Còn rất dài, nguyên nhân ngay tại ở những này đất phong diện tích xa so với một tòa thành thị phải lớn. Chỉ là đi vòng một vòng đều phải tiêu tốn vài ngày thời gian. Mà Xích Thủy thành xung quanh phân đất phong hầu chỉ nhiều không ít. Thật muốn lần lượt tiêu diệt toàn bộ, tăng thêm đến tiếp sau trấn an biện pháp, chỉ sợ không có 2-3 tuần không cách nào kết thúc. Liền không có càng nhanh phương pháp sao? Ếch, bệ hạ, càng nhanh là chỉ, ta không hy vọng đem quá nhiều thời gian dùng ở trên đây. Về sau còn có tốt mấy tòa thành thị, nếu như đều như thế xử lý, chúng ta chạy tới Hàn Phong lĩnh lúc, đoán chừng mùa hè đều đi qua một nửa. Chuyện này, tước sĩ đám người một thời không có âm thanh, phương pháp cũng là có, chỉ bất quá khả năng đối với ngài thanh danh có hại. Edith bỗng nhiên mở miệng nói, đem bọn hắn triệu tập lại, tại chỗ tuyên bố là được rồi. Ô, Lorang nhìn về phía nàng, ngươi nói, ta từng gặp được giống như ngài vấn đề, thậm chí càng hỏng bét. Bắc địa Trân Châu đem chính mình mưu tính ho nhà cùng Ly Thi Ta nhà một chuyện giản lược nói. Tóm tắt giảng thuật một lần, nếu như dựa theo quý tộc truyền thống, trước cho thấy ý đồ lại làm việc, chỉ sợ Bắc cảnh hiện tại còn trong tay bọn hắn. Nghe xong phương án của nàng về sau, bộ tham mưu tất cả mọi người không khỏi hút miệng khí lạnh. Bệ hạ, chuyện này không có chứng minh thực tế, lại không thông qua thẩm phán, khó mà làm cho người tin phục a. Nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới quý tộc khác nghi kỵ. Các người chẳng lẽ quên, Grey Castle trừ bệ hạ bên ngoài, không nên lại có quý tộc khác sao? Edith buông tay nói, trước kia quý tộc xử trí bình dân lúc, có thể không cần gì thẩm phán. Nói đến đây nàng nhìn về phía Laurent, nhưng mà nếu không muốn làm như thế, vẫn phải quyết định bởi tại ngài. Dù sao danh vọng loại chuyện này, chỉ có bên thắng mới có tư cách sáng tác lịch sử. Laurent cắt ngang nàng, thí dụ như ngươi không nói, không có người biết rõ ngươi từng làm qua chuyện như vậy. Ta phải cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Mặt khác chuyện này cũng sẽ không truyền ra ngoài. Còn Xích Thủy Thành tiếp quản phương án, liền theo ngươi ý nghĩ tới chế định đi. Sau đó hắn tại đối phương trong hai mắt thấy được kỳ dị thần thái, trong nháy mắt đó, bắc địa chân châu hô hấp đều phảng phất dồn dập mấy phần. Nhưng mà nàng rất mau đem ánh mắt của mình tiếp tục che giấu. Thật sâu cúi đầu, như ngài mong muốn, bệ hạ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.